Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 778, đám người tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chiến tranh sao? Rất lâu không có tham dự. Lần này hy đối phương sẽ cho ta nhiều một chút lạc thú. Isdet nhếch miệng cười. Lần này có thể chiến đấu sao? Hy vọng tìm được mấy cái đối thủ cường đại cho ta luyện tay. Saeko trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Đảm bảo để cho ngươi vừa lòng. Yuto cười nói. Lại nói lấy ngươi bây giờ thực lực tại thế giới kia đã không có người có thể cùng ngươi so sánh rồi đi. Rinslet nhìn Yuto nói. Nói như vậy cũng không sai. Bất quá, đế quốc của ta mặc dù chiếm giữ thế giới kia một phần lãnh thổ. Nhưng là một cái nam nhân, là một cái vương giả, tự nhiên là cũng sẽ có lúc muốn mở rộng lãnh thổ. Làm chủ thiên hạ, 2/3 còn lại ta cũng muốn đoạt tới tay. Lại nói lần này chủ yếu là ta muốn thể nghiệm chiến tranh đánh trận cảm giác. Trước đây chiến tranh căn bản là không thể nói. Đơn giản là nghiêng về một phía nghiền ép. Hoàn toàn không có đánh trận mang đến cảm giác vui sướng. Yuto nghe vậy liền trả lời. Mặc dù đây là sự thật, nhưng là bị ngươi nói như vậy, ta vẫn cảm giác có chút khó chịu. Rinslet không vui nói. Ha ha, đừng để ý, nói tóm lại. Lần này mục đích chủ yếu là đánh trận. Bất quá cũng không nên khinh thường. Tại thế giới kia vẫn là có thần linh tồn tại. Bất quá bọn hắn hẳn là sẽ không can thiệp vào chuyện của nhân gian. Yuto ngay lập tức nói. Thần linh a, không biết bọn hắn cường đại bao nhiêu. Ta rất muốn cùng bọn hắn giao thủ. Isdet nghe vậy tràn đầy hứng thú nói. Sống lâu như vậy rồi. Nàng còn không biết nguyên bản thế giới của nàng lại còn có thần linh tồn tại đây. Ngày hôm sau, tại thời gian ước định, Yuto cùng Mess đi đến thiên sứ quán cà phê. Lão bản, ta lại đến. Yuto đến quán cà phê sau đó. Liền hướng lão bản lên tiếng chào hỏi. Xin làm phiền, lão bản. Mess lễ phép chào hỏi. Là Yuto. Kun A, hôm nay mang theo bạn gái đến A, lần này còn muốn giống như trước đây đồ vật sao? Quán cà phê lão bản tại nhìn thấy Yuto sau đó. Rồi đem ánh mắt chuyển đến Mess trên thân. Lập tức liền nở nụ cười. Tiếp đó dò hỏi. Lần này chờ một chút. Dù sao ta còn có 3 cái bằng hữu muốn tới. Yuto giải thích nói. Bằng hữu, không phải là nữ đồng học A. Quán cà phê lão bản đang nghe được Yuto lời nói sau. Lập tức liền hai mắt phát sáng lên. Tiếp đó cho Yuto một cái ngươi hiểu ánh mắt. Hắn nhưng là biết đến. Amakawa Yuto nhưng là rất được hoan nghênh a, nhờ cậy. Lão bản, tới chỉ là ta câu lạc bộ đồng học thôi. Yuto bất đắc dĩ nhìn xem quán cà phê lão bản nói. Ta hiểu, ta hiểu. Bây giờ là đồng học, về sau liền có thể là bạn gái đi. Quán cà phê lão bản một bộ ta là người từng trải biểu lộ. Trẻ tuổi thật là tốt. Đối với một màn này, Yuto cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng rất tuyệt vọng a, thật sự là bị đối phương đoán trúng rồi. Leng keng, hoan nghênh quang lâm. Chỉ thấy một cái như tuyết nữ tử cùng một cái đeo kính mắt tóc bạc thiếu nữ đi đến. Chính là Yukinoshita Yukino cùng Futaba Ryo. Chỉ thấy Yukino tại sau khi đi vào. Đã nhìn thấy Yuto cùng Mess còn có quán cà phê lão bản đứng ở cùng một chỗ nói chuyện. Yukinoshita, Futaba, các ngươi đã đến a? Yuto hướng về phía hai lên tiếng chào hỏi. N, hội trưởng, Mess, người đến sớm a. Yukino cùng Futaba cũng gật đầu một cái. Đối với hai người chào hỏi. Hai vị học tỷ, chúng ta đi qua một bên trước a. Mess nhìn Yukino cười nói. Tốt, Yukino cùng Futaba nghe vậy gật đầu đáp ứng. Sau đó ba người liền hướng chỗ ngồi đi đến. Trẻ tuổi, thật sự chính là tốt. Quán cà phê lão bản nhìn xem một màn này, cũng cảm thấy cảm thán. Tiếp đó liền lâm vào trong hồi ức. Dù sao ai còn không có một chút hồi ức đâu. Leng keng, ngay lúc này, quán cà phê đại môn lại lần nữa bị mở ra. Tiếp đó hai người từ bên ngoài đi vào. Đại gia, nhìn ta đem ai mang đến. Yui âm thanh vang lên. Tiếp đó cũng chỉ gặp. Yui bên người còn nhiều thêm một người. Các ngươi tốt, ta không có quấy rầy đến các ngươi à. Tosuka ngượng ngùng nhìn xem đám người hai người dò hỏi. Không có, không có quấy rầy. Yuto vội vàng đáp lại nói. Tiếp đó liền ở trong lòng nhịn không được cảm thán. Tosuka ra hỏa này, so mặt ngoài lạnh như băng Yukino còn muốn con nữ nhân vị. Đây quả thực là không có thiên lý. Chúng ta cũng chỉ là bình thường học tập hội mà thôi. Tosuka đồng học cũng cùng nhau gia nhập A, Yukino thấy vậy. Cũng không nói gì nhiều. Trực tiếp liền gật đầu một cái. Dù sao lần này, cũng không phải hoạt động hội đoàn. Cho nên dù cho thêm một người, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Như vậy thì quấy rầy. Tosuka vui vẻ, trực tiếp an vị ở Yuto bên người. Tại riêng phần mình gọi một ly uống đồ vật sau đó. Đám người lại bắt đầu học tập. Bởi vì nhân số thật có chút nhiều. Cho nên dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể đổi một vị trí. Cuối cùng, trong góc, mấy người ngồi chung xuống. Các ngươi gọi đồ uống. Một lúc sau Vi Nhơ mang tới đám người gọi đồ uống còn có điểm tâm mang lên. Cảm ơn ngươi, Vi Nhơ, cảm tạ, Tsukinose đồng học, đám người đối với Vi Nhét cảm tạ. Không có gì, đây là ta phải làm. Vi Nhét lắc đầu, ôn nhu cười nói, Gabriel ra hỏa kia đâu? Sẽ không phải không đi làm à, Yuto nhíu mày hỏi. Bị ngươi đoán đúng rồi. Vi Nhét bất đắc dĩ gật đầu. Bất quá nàng cũng không có phàn nàn cái gì. Dù sao Gabriel một tuần chỉ đi làm 3 ngày. Không giảm bớt xuống đã là rất tốt. Các ngươi đây là mở học tập hội sao? Vi Nhét nhìn đám người dò hỏi. N. Không sai. Thật tốt đâu. Không được. Chờ sau đó trở về ta cũng phải tìm Stanichia cùng Gabriel tổ chức học tập hội. Hai người kia thành tích thật đúng là để ta hoài lo lắng. Cũng kêu lên Rafia giúp một tay. Vi Nhét trong lòng âm thầm quyết định cách chương.